Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, không cho phép dụ hoặc hắn. 42 Cân nhắc đến tiểu cô nương là lần đầu tiên cưỡi ngựa. Dự vương đi được cũng không nhanh, hai người cũng có loại cưỡi ngựa đạp thanh cảm giác, gió từ trên gương mặt quét mà quá hạn, Lương Y Đồng nhẹ nhàng đóng hạ mắt, trên mặt thần sắc 10 phần hài lòng, chậm chạp đi lại một hồi. Gặp nàng hơi thích ứng chút, dự vương liền hơi tăng nhanh tốc độ, hắn tiến đến nàng bên tai hỏi nàng, lạnh không, Lương Y Đồng cười nói, không lạnh, gió thổi tàn thanh âm của nàng, sợ hắn nghe không được, nàng hai tay khép lại, nghịch ngợm hô một tiếng, không lạnh, có thể lại nhanh chút, không có ngồi ngựa lao vùn vụt quá, vĩnh viễn không biết, gió từ bên tai thổi qua thanh âm tươi đẹp đến mức nào. Lương Y Đồng không khỏi giang hai cánh tay ra, nghe được nàng tiếng cười như chuông bạc, dự vương thần sắc mắt trần có thể thấy ôn nhu xuống dưới. Bất chi bất giác trên đường liền đi gần nửa canh giờ. Lương Y Đồng qua ban đầu mới mẻ sức lực, mới không có hưng phấn như vậy, tiểu thân thể chẳng biết lúc nào, lần nữa ổ đến trong ngực hắn, ngực của hắn rất rộng lớn, rõ ràng rất cứng. Lại như thế có cảm giác an toàn, Lương Y Đồng ỉ lại trong ngực hắn có chút không muốn ra tới. Dự vương muốn mang nàng đi địa phương là ngoại ô một chỗ trang tử. Trang tử xây dựa lưng vào núi, bên trong cảnh sắc cực đẹp, ngoại trừ tự nhiên phong quang đáng giá thưởng thức, bên trong còn xây một cái ngựa đua trận. Tiểu cô nương như muốn học cưỡi ngựa, hắn còn có thể mang nàng kỵ một ngựa, đây là bọn hắn gặp phải sao? Của nàng cái thứ nhất sinh nhật, dự vương muốn cho nàng lưu lại một chút vui sướng ký ức. Mới mang nàng tới biệt trang, cưỡi ngựa đi mau một canh giờ, bọn hắn mới đến trang tử bên trên, hoàng quản sự đã nhận được dự vương sớm tới tin tức. Đã mang theo trang tử bên trên nô bộc ra đón, con ngựa tại biệt trang cửa dừng lại lúc, hoàng quản sự đã dẫn đầu quỳ xuống, nha hoàn gã sai vặt cũng quỳ xuống một chỗ. Đúng là có hơn 10 người, thấy như thế lớn chiến trận, Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, tò mò nhìn thoáng qua, dự vương thản nhiên nói, không cần đa lễ, hắn nói xong liền xoay người xuống ngựa. Hoàng quản sự chờ người cung kính đứng lên, phía sau hắn thiếu nữ, cũng đứng lên, tò mò dương mắt đánh giá bọn hắn một chút, Lương Y Đồng một chút liền nhìn đến nàng, thiếu nữ cũng bất quá 14-15 tuổi tuổi tác. Bởi vì chưa cập kê, đơn giản trải lấy đôi búi tóc, nàng một đôi mắt hạnh thủy nhuận sáng tỏ, ngũ quan dù không tinh xảo, lại có loại khó mà miêu tả vũ mị, nhất là thân thể nàng phát dục vô cùng tốt, dù là mặc kẹp áo, cũng khó khăn che ngực trước sung mãn. Lương Y Đồng liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, căn bản không ngờ tới lại sẽ gặp phải người quen, nàng gọi Hoàng Diệu Nhi. Đã từng là tam hoàng tử trong phủ mỹ nhân, Lương Y Đồng căn bản không ngờ tới sẽ ở nơi đây nhìn thấy nàng. Nàng trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhìn thấy Hoàng Diệu Nhi giờ khắc này, nàng mơ hồ nhớ tới tại tam hoàng tử phủ nghe được bát quái. Các vị mỹ nhân, đều nói nàng là trời sinh hồ mị tử, chưa cập kê lúc, liền bò lên trên nguyên chủ tử dương, không biết phạm vào chuyện gì mới bị chạy ra. Dưới cơ duyên xảo hợp, mới bị tam hoàng tử mang theo trở về. Tam hoàng tử sở dĩ chưa chấp nàng, liền là nhìn chúng nàng vũ mị, muốn đem nàng hiến cho đại hoàng tử. Lương Y Đồng từng gặp nàng nhiều lần, một lần cuối cùng gặp nàng, là một vầng trăng rất tròn ban đêm mơ siêu đêm đó. Tam hoàng tử lại gọi nàng hầu hạ hắn tắm rửa. Lương Y Đồng lúc ấy đã học xong làm sao cho người ta kỳ lưng. Cũng không có quá sợ hãi, nàng quyền đương chính mình đang sát một khối thịt heo, chính nghiêm túc lau sạch lấy, nàng lại nghe được một trận nhẹ nhàng chuông lục lạc thanh. Trong phủ mỹ nhân đều có đặc sắc, Hoàng Diệu Nhi chính là trong đó nhất có đặc sắc một cái. Nàng không chỉ có tướng mạo phong lưu, cách ăn mặc cũng 10 phần yêu dã, trên chân từ đầu đến cuối mang theo một chuỗi chuông lục lạc. Rất là êm tai. Nghe được chuông lục lạc âm thanh, Lương Y Đồng liền rõ ràng là Hoàng Diệu Nhi tới. Quả nhiên, Hoàng Diệu Nhi lượn lờ đi đến, người trong phủ đều rõ ràng Tam Hoàng tử có rất nhiều kiêng kỵ. Hắn nếu không truyền triệu, nếu là chủ động bu lại, không suy tại muốn chết, coi như may mắn sống tiếp được, một roi quật khẳng định là trốn không thoát, nhưng mà Hoàng Diệu Nhi lại tới. Một đêm kia nàng, trên thân lại chỉ lấy một kiện sa mỏng, linh lung đường cong căn bản che không được, Lương Y Đồng nhìn đều cảm thấy đỏ mặt, gặp nàng liền Tam Hoàng tử cũng dám câu dẫn, Lương Y Đồng quả thực bội phục dũng khí của nàng. Về sau, nàng liền rốt cuộc chưa thấy qua Hoàng Diệu Nhi, không biết là chết, vẫn là sớm bị đưa cho Đại Hoàng tử, gặp Hoàng Diệu Nhi đúng là Dự Vương phủ người. Lương Y Đồng trong lòng nói không rõ là chấn kinh nhiều một ít vẫn là kinh ngạc nhiều một ít. Nhất là nghĩ đến từng nghe đến lời đồn, nói nàng bò lên nguyên chủ tử dương. Chẳng lẽ nàng đúng là câu dẫn vương gia? Lương Y Đồng quả thực không thể tin được. Nàng nhịn không được len lén liếc Dự Vương một chút. Nam nhân thần sắc nhàn nhạt, căn bản không có lưu ý trước mặt nha hoàn. Nàng lại nhịn không được nhìn Hoàng Diệu Nhi một chút. Đã thấy nàng chính si ngốc nhìn qua Dự Vương, mắt to bên trong tràn đầy kinh diễm mơ siêu nhìn thấy ánh mắt của nàng. Lương Y Đồng trong lòng cũng có chút không thoải mái, luôn cảm thấy nàng khẳng định sinh ra câu dẫn vương gia tâm tư. Nàng không khỏi có chút buồn bực, chỉ cảm thấy nàng chỗ nào đều không xứng với vương gia. Tuy là cái mỹ nhân, lá gan lại to đến đặc biệt, còn dám xuyên hơi mờ quần áo. Câu dẫn Tam Hoàng tử, có thể là người tốt lành gì? Tại Lương Y Đồng trong lòng, có thể xứng với Dự Vương, tốt xấu cũng nên là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa. Kinh tài tuyệt diễm nhân vật, bực này tác phong bất chính nữ tử, há có thể nhường nàng bò lên vương gia giường. Lương Y Đồng nhìn qua Hoàng Diệu Nhi ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Đại khái là ánh mắt của nàng quá mức nóng, Hoàng Diệu Nhi cũng hướng nàng nhìn lại. Nhìn thấy nàng, Hoàng Diệu Nhi đúng là lộ ra cái ngọt ngào cười. Này thiếu thiên thật lại sán lạn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy quá của nàng quyến rũ dạng. Lương Y Đồng đều coi là hiểu lầm nàng. Dự Vương cũng không lưu ý đến Lương Y Đồng dị thương. Gặp nàng không có xuống ngựa ý tứ, hắn còn tưởng rằng tiểu cô nương có chút sợ độ cao. Hắn đưa tay ra nói, xuống đây đi. Ta ôm ngươi, Lương Y Đồng lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nàng vô ý thức gật đầu, bàn tay đến một nửa, mới cong cong môi, chính ta có thể, cho là nàng là trước mặt người khác sĩ diện, mới dáng chống đỡ nói có thể. Dự Vương trực tiếp đưa tay đem tiểu cô nương từ trên ngựa ôm xuống. Lương Y Đồng giật nảy mình, vội vàng đưa tay đi ôm cổ của hắn, nhìn thấy hai người thân mật tiếp xúc. Trang tử bên trên nha hoàn gã sai vặt đều sửng sốt một chút. Bọn hắn không dám nhìn lâu, đều cung kính thõng xuống con mắt, chỉ có Hoàng Diệu Nhi mắt hạnh có chút híp một chút. Hiện lên một tia không biết tên ánh sáng, bởi vì Hoàng quản sự cố ý đã thông báo, vương gia bên người tiểu cô nương họ Lương, muốn cung kính xưng nàng Lương cô nương. Hoàng Diệu Nhi liền cười nhẹ nhàng nói. Vương gia cùng Lương cô nương kỵ lâu như vậy ngựa, cũng nên mệt mỏi, về phòng trước nghỉ ngơi một chút đi. Hoàng quản sự nhìn nàng một chút, thật cũng không nói thêm cái gì. Dự Vương không để ý tới Hoàng Diệu Nhi, ngược lại nhìn về phía Lương Y Đồng. Mệt không, là nghỉ ngơi một chút vẫn là trực tiếp đến hậu sơn nhìn một cái. Lương Y Đồng quả thật có chút mệt mỏi, cưỡi ngựa cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Dù là đi được không tính quá nhanh, nàng giữa hai đùi cũng có chút đau, bởi vì không nghĩ cho Hoàng Diệu Nhi cơ hội biểu hiện. Nàng mới nói, không mệt, chúng ta đến hậu sơn đi. Dự Vương gật đầu, trực tiếp đem dây cương đưa cho Hoàng quản sự. Hoàng quản sự quét Dự Vương một chút, cười nói, vương gia cùng Lương cô nương một hồi cố gắng sẽ khát nước. Không bằng mang tên nha hoàn đi. Diệu Nhi, ngươi cùng Xuân Nhi cùng nhau đi theo phục thị đi, mang lên túi nước cùng bánh ngọt, lại chuẩn bị quả ướp lạnh, chủ tử đói bụng khát, các ngươi tùy thời hầu hạ. Hoàng Diệu Nhi cùng một cái khác tuổi trẻ thiếu nữ đứng dậy. Lương Y Đồng quét các vị nha hoàn một chút, phát hiện hết thảy ra 6 tên nha hoàn. Hoàng Diệu Nhi cùng vị này Xuân Nhi lại là xinh đẹp nhất hai cái. Một cái vũ mị xinh đẹp, một cái thanh thuần động lòng người. Dù là đặt ở vương phủ một đám nha hoàn bên trong, tướng mạo cũng coi như hàng đầu. Lương Y Đồng luôn cảm thấy hoàng quản sự điểm ra hai cái này nha hoàn lúc dụng tâm có chút không tốt, cực kỳ giống trong Thanh Lâu tú bà, tại giúp các cô nương giật dây. Dự vương bản thân là không thích nha hoàn đi theo, nhưng lại sợ Lương Y Đồng đói bụng khát, nhân tiện nói, vậy liền đuổi theo đi. Lương Y Đồng quét Hoàng Diệu Nhi một chút, có chút sợ nàng cùng vương gia ở lâu, vạn nhất vương gia bị nàng mê hoặc nhưng như thế nào là tốt. Nàng liền vội vàng lắc đầu, vương gia, ta hầu hạ ngươi là được rồi, không cần đến nha hoàn. Dự vương chỉ coi nàng là nhớ kỹ hắn không thích nữ nhân cận thân sự tình. Hắn thấp giọng nói, không có việc gì, liền để nha hoàn đi theo đi, khoảng cách xa một chút là được. Gặp hắn lên tiếng, Lương Y Đồng đành phải dầu dĩ đồng ý, nàng lúc này mới quét hai tên nha hoàn một chút, ánh mắt trên người Hoàng Diệu Nhi dừng lại thêm một chút. Thấp giọng nói, nghe được vương gia mà nói không? Tránh xa một chút, chớ cùng quá gần. Hoàng Diệu Nhi so Xuân Nhi phản ứng mau một chút, vội vàng phúc phúc thân, Lương cô nương yên tâm đi, chủ tử mệnh lệnh, nô tỳ há có không theo đạo lý. Nàng thanh âm vừa nhu vừa mị, rất giống trong Thanh Lâu nữ tử đang chiêu đại ân khách. Lương Y Đồng cuối cùng có chút lý giải, lúc trước tam hoàng tử phủ chúng mỹ nhân vì sao có chút không thích nàng. Bây giờ nàng cũng có chút thích không tới, sợ vương gia ánh mắt trên người Hoàng Diệu Nhi quá nhiều dừng lại. Lương Y Đồng bất động thanh sắc đứng ở dự vương phía bên phải, thuận tiện chặn Hoàng Diệu Nhi ánh mắt, nàng đối dự vương nói, vương gia, đi thôi. Hai người liền hướng về sau sơn đi đi. Phía sau núi lại gọi Cảnh Hoàng Sơn, bởi vì mặt trời chiều ngã về tây lúc, nơi này phong cảnh phá lệ mỹ mà nghe tiếng. Bọn hắn vòng qua ruộng đồng, trực tiếp đi phía sau núi, liên miên chập trùng núi cao, mười phần nguy nga, đi nhanh thời gian đốt một nén hương, bọn hắn liền đến chân núi chỗ. Chân núi, có thật nhiều cây cối rậm rạp, trên núi còn trồng cây ăn quả, giữa sườn núi cũng xây dựng đình nghỉ mát, cảnh sắc rất đẹp. Đi đến chân núi lúc, Lương Y Đồng liền nghe được từng tiếng dòng nước xung kích cự thạch thanh âm. Ánh mắt của nàng bày ra, đối dự vương nói, vương gia, nơi này có nước suối. Tiếng nước chảy có chút lớn, cảm giác nhưng không giống lắm nước suối. Lương Y Đồng đáy mắt hiện lên một vòng sợ hãi thán phục, không khỏi nói, không phải là thác nước à. Dự vương gật đầu, nghĩ đến tiểu cô nương sợ độ cao, hắn hướng nàng đưa tay ra, đi, dẫn ngươi đi nhìn một cái thác nước tại giữa sườn núi. Cần từ chỗ này đi lên một bộ phận đường núi mới có thể nhìn thấy. Lương Y Đồng con mắt lóe sáng tinh tinh, lúc đầu muốn nói chính ta liền có thể. Dư quang quét đến Hoàng Diệu Nhi màu xanh nhạt vạt áo, nàng lại đem tay nhỏ đặt tại hắn lòng bàn tay, bởi vì thể lực không được, đi đến một nửa, Lương Y Đồng cũng có chút mệt mỏi, đáng tiếc đình nghỉ mát tại giữa sườn núi, còn có một đoạn nhi, Lương Y Đồng chơi xấu vậy dừng lại bất động, tay nhỏ cũng thuận thế khoác lên cánh tay của hắn, không muốn đi, rõ ràng nàng là mệt mỏi. Dự vương có chút buồn cười, hắn khom lưng tại trước gót chân nàng ngồi xổm xuống, thấp giọng nói, đi lên, ta cõng ngươi. Lương Y Đồng xác thực đi không được rồi. Nàng vốn muốn nói nghỉ ngơi một chút liền có thể, lại sợ bọn hắn dừng lại, Hoàng Diệu Nhi hội kiến và cắm châm đụng lên đến, nàng ngoan ngoãn ghé vào trên lưng hắn, thiếu nữ mềm mại thân thể nằm sấp ở trên người hắn một khắc này. Dự vương toàn thân cơ bắp đều căng thẳng một chút, hắn cõng nàng đứng lên, rõ ràng cực kỳ khát vọng cùng nàng tiếp xúc thân mật. Mỗi lần thật tiếp xúc, hắn huyết dịch cả người đều có loại ngược dòng cảm giác. Dự vương sống hơn 20 năm, còn chưa bao giờ có như thế cảm thụ, chỉ cảm thấy một trái tim cũng giống như biến thành người bên ngoài, hoàn toàn không nhận khống chế của mình. hắn cõng tiểu cô nương từng bước một hướng phía trước đi đi. Lại không biết, phía sau hắn hai tên nha hoàn đã sớm sợ ngây người. Dù là các nàng tại biệt trang hầu hạ, nhưng cũng rõ ràng dự vương có bao nhiêu bài xích nữ nhân. Hoàng quản gia đều không có trông cậy vào các nàng có thể được sủng ái. Chỉ muốn các nàng chỉ cần không cho dự vương bài xích, liền là lập công lớn. Ai ngờ giờ phút này, trong truyền thuyết không gần nữ sắc dự vương, lại gần như cưng chiều tại đối đãi một cái tiểu cô nương. Lôi kéo nàng leo núi thì cũng thôi đi, bây giờ đúng là từng bước một cõng nàng đi lên. Hoàng Diệu Nhi đối đãi Lương Y Đồng ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Tiểu cô nương này nhìn so với mình còn nhỏ 1-2 tuổi. Rõ ràng một phái thiên chân vô tà, lại có như thế bản lĩnh, khó trách hoàng quản gia nhiều lần dặn dò, vị này Lương cô nương cũng đắc tội không được, nhất định phải hầu hạ tốt. Hoàng Diệu Nhi đôi mắt lấp lóe, trong lòng không bị khống chế hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như nàng cũng có thể nhường vương gia như vậy mắt khác đối đãi, cuộc sống sau này, khẳng định liền chui tiến ổ vàng bên trong a. Biệt trang bên trong cơ hồ hơn phân nửa gã sai vặt đều đối nàng có ý tứ. Hoàng Diệu Nhi đối với mình dung nhan vẫn rất có tự tin. Nàng lại cực kỳ am hiểu nắm chắc tâm lý nam nhân. Cảm thấy dự vương nếu là thật sự không gần nữ sắc, liền sẽ không đối Lương Y Đồng mắt khác đối đãi. Hắn đã cũng là nam nhân, khẳng định cũng có dục vọng. Chỉ cần có, nàng liền có thể tiến hành lợi dụng. Hoàng Diệu Nhi cũng không thức thời đi lên góp, chỉ là trong mắt suy tư tiếp xuống nên làm như thế nào. Theo Xuân Nhi xa xa rơi sau lưng bọn hắn, dự vương cõng Lương Y Đồng đi trong chốc lát, vừa mới bắt đầu tiểu cô nương còn có chút ngượng ngùng. Chỉ cảm thấy bờ mông bị hắn đụng vào địa phương, một trận nóng hổi, nàng ghé vào trên lưng hắn không dám nhúc nhích, sau một lúc lâu, mới quen thuộc chút, một mực duy trì một tư thế cũng rất mệt mỏi, nàng nhịn không được giật giật tiểu thân thể, tiểu cô nương nhích tới nhích lui, thân thể lơ đãng liền chạm đến hắn, dự vương chỉ cảm thấy của nàng mềm mại, giống như một vũng nước, trực tiếp vẩy vào trên người hắn. Thân thể của hắn lần nữa cứng ngắc lại chút, Lương Y Đồng giật giật, cuối cùng cảm thấy tự tại chút, tay nhỏ cũng ôm dự vương cái cổ, tiến đến hắn bên tai thấp giọng hỏi hắn, vương gia, trước ngươi tới qua biệt trang rất nhiều lần sao? Nàng rõ ràng là cố ý tìm hiểu tin tức, một đôi mắt to vụt sáng, không nói ra được đáng yêu, dự vương nói, cũng không có rất nhiều lần, mấy năm gần đây. Cũng liền 2 năm trước tới qua một chuyến, thế nào, ta chính là tùy tiện hỏi một chút 2 năm trước. Hoàng Diệu Nhi khẳng định vẫn là tiểu cô nương, làm sao cũng không trở thành lúc kia dẫn dụ dự vương. Nói cách khác, lần này tới biệt trang, nàng bò giường cơ hội cực lớn, dù sao theo thời gian suy tính, nửa năm sau, nàng liền vào tam hoàng tử phủ, Lương Y Đồng trong lòng quyết định chủ ý. Đêm nay nếu là tại biệt trang ngủ lại, phải tất yếu giám sát chặt chẽ vương gia, quyết không thể nhường hắn bị nha hoàn này câu dẫn đi. Nàng chính tự hỏi, liền nghe được tiếng thác nước lớn hơn chút, không khí chung quanh cũng ẩm ướt rất nhiều. Lương Y Đồng vừa nhấc mắt, quả nhiên nhìn thấy đúng là đến thác nước chỗ, nơi này là một chỗ đất bằng, diện tích cùng trúc du đường viện là không sai biệt lắm. Thác nước rất rộng, giống như một khối màu bạc trắng vải vóc, từ bên trên trút xuống, nước rơi nhập trong ao lúc, mãnh liệt đụng chạm lấy trong ao hòn đá, một màn này hùng vĩ cực kỳ, Lương Y Đồng mắt sáng rực lên, dưới thân thể ý thức hướng xuống nghiêng, khuôn mặt nhỏ cọ sát dự vương, vương gia, đến rồi, dự vương bị của nàng vui sướng lây, trong mắt cũng mang theo một tia cười, hắn đem tiểu cô nương để xuống. Lương Y Đồng vừa rơi xuống đất liền hướng thác nước chạy chậm đi. Nàng một mực chạy đến bên cạnh cái ao mới dừng lại. Ao nước diện tích không coi là nhỏ, nhưng mà đứng tại lan can chỗ lúc, y nguyên có giọt nước nhi rơi xuống nước ở trên người. Lương Y Đồng chính vui vẻ giơ lên khuôn mặt nhỏ tiếp nước lúc. Tóc liền bị nam nhân nhẹ nhàng nhói một cái. Lùi lại chút, quần áo ướt dễ dàng cảm mạo, Lương Y Đồng quay đầu sau. Liền đối mặt nam nhân vẻ mặt nghiêm túc, đúng là không thể nghi ngờ bộ dáng. Rõ ràng hắn từ trước đến nay nói một không hai, Lương Y Đồng đành phải ngoan ngoãn lui về sau một bước. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy thác nước, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Nàng chính cao hứng, liền nghe được một cái không quá dễ nghe thanh âm truyền tới. Vương gia, Lương cô nương, các ngươi đi đình nghỉ mát ngừng lại đi, coi như cô nương không mệt. Vương gia Lương ngài đi lâu như vậy, cũng nên mệt mỏi. Vừa vặn uống nước, Lương Y Đồng vừa nghiêng đầu liền nhìn đến Hoàng Diệu Nhi tấm kia kiều tiếu khuôn mặt, nàng cúi đầu, nhìn rất là cung kính, lại ngượng ngùng khẽ run mi mắt, cái kia tránh né ánh mắt, đỏ bừng khuôn mặt, đều như nói của nàng động tình. Lương Y Đồng trong nháy mắt liền có tiểu cảm xúc, phấn nộn môi chăm chú nhấp một chút, sao tác giả có lời muốn nói, chưa mai gặp, hết chương.